Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 4, chương 2, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngón chân của ngươi đã đông cứng đến đỏ bừng rồi. Cái đó, Phù Minh cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn. Hắn lắp bắp, còn chưa kịp tìm ra lý do mới, đã bị người phụ trách lễ nghi luôn đi theo bên cạnh công chúa dẫn đi. Hắn cứ tưởng mình sắp bị đuổi đi, nhưng người phụ trách lễ nghi lại đưa hắn đến một căn phòng ấm áp, để hắn thay quần áo bông và giày bông mềm mại thoải mái. Sau này ngươi sẽ phụ trách những công việc lặt vặt ở thần hy viện. Người phụ trách lễ nghi có mái tóc hoa dâm được chải gọn gàng ra sau đầu. Đừng có lười biếng, Phù Minh ngơ ngác gật đầu, bàn tay đầy sẹo không ngừng cọ sát trên lớp áo bông mềm mại. Cả người hắn như đang nằm mơ, không dám tin tất cả những điều này là thật. Hắn đã thể hiện kém cỏi như vậy, nhưng vẫn được nàng chọn lựa. Nhịp tim chậm chạp bắt đầu đập dữ dội, đôi mắt xanh lam của Phù Minh càng lúc càng sáng. M, á, u của hắn bắt đầu sôi trào, hoa văn của bán yêu trên lưng dần dần sáng lên. Thiếu niên nhỏ tuổi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ không khác gì dã thú từ trong cổ họng, cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn vẫy đuôi sói. Nhưng niềm vui sướng tột độ lại bị giọng nói bình tĩnh của người phụ trách lễ nghi phá vỡ ngay sau đó. Đừng vui mừng nữa, đeo cái này vào. Đối phương nói xong, ném một vật nặng nề đến trước mặt hắn. Phù Minh sửng sốt, chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy một chiếc mặt nạ bằng sắt đen kịt, sắt đen lạnh lẽo lướt qua vết thương chưa lành trên mặt mang đến cơn đau khó tả, giống như một chiếc mũ sắt khổng lồ. Điện hạ cao quý, không thích những thứ xấu xí. Ánh mắt của người phụ trách lễ nghi lạnh lùng. Sau này khi làm nhiệm vụ, người phải đeo mặt nạ, cũng không được để lộ ra thịt trước mặt điện hạ. Nếu còn để điện hạ bị kinh hãi, tự mình cút đi. Cởi đồ chậm quá, thấy ám vệ cao lớn càng lúc càng chậm chạp, Tang Niệm Niệm không nói gì, chỉ thong thả nghiền chén trà. Đây là động tác nhỏ của nàng khi không kiên nhẫn, ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra. Mím môi, ngón tay thon dài của Phù Minh chạm vào vạt áo. Găng tay da màu đen che giấu sự do dự không dễ thấy của hắn. Ngón tay hắn linh hoạt, nhanh chóng cởi hết nút cài của ám vệ phục, cởi bỏ áo khoác ngoài. Thân trên rắn chắc tuyệt đẹp của nam nhân phơi bày trong hơi nước se lạnh đầu thu, bờ vai rộng rãi xuống dưới là cảnh tượng Tang Niệm Niệm chưa từng được trực tiếp chiêm ngưỡng. Cơ N, G, Ự, C săn chắc màu mật ong không có bất kỳ vật nào che chắn, giống như hai vầng thái dương ấm áp dày dặn. Xuống dưới là cơ bụng rắn chắc đẹp mắt, do chủ nhân đang căng thẳng, thỉnh thoảng có gân xanh khẽ chuyển động, như những chú cá nhỏ linh hoạt. Tang Niệm Niệm mở to hai mắt, theo bản năng đưa tay che mắt. Sao cơ N, G, Ự, C của người này lại cường tráng như vậy, chẳng lẽ nàng nhìn nhầm rồi? Không chắc chắn lắm, nhìn thêm lần nữa, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc khác thường của ám vệ trước mặt, hai má mềm mại của Tang Niệm Niệm hơi ửng hồng vì hình ảnh kích thích. Tuy đã nhắm mắt lại, nhưng trong đầu toàn là cảnh tượng vừa thoáng nhìn thấy. Thì ra cấu tạo của nam nhân hoàn toàn khác với nàng. N, G, Ự, C bụng nhìn cứng như thép vậy. Bàn tay che mắt lặng lẽ buông xuống. Tang Niệm Niệm chậm rãi liếc nhìn Phù Minh thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Nàng im lặng không nói gì, nhưng trái tim Phù Minh lại càng lúc càng chìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn duy trì tư thế nửa quỳ trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, toàn thân cứng đờ căng thẳng. Sương trắng tỏa ra từ khóe môi hắn, như hai đám sương mù không tan được. Hắn biết rất rõ dáng vẻ hiện tại của mình khó coi và xấu xí đến nhường nào. Những trải nghiệm chạy trốn lúc nhỏ đã để lại vô số vết sẹo trên người hắn. Những vết sẹo chằng chịt đó cho đến ngày nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất, từng vết bò đầy trên cơ thể hắn. Đó là sự dơ bẩn và dữ tợn mà ngay cả bản thân hắn cũng không muốn nhìn thêm một lần nào nữa, huống chi là vị tiểu công chúa chưa từng rời khỏi mây xanh, chưa từng đối mặt với sự dơ bẩn hèn mọn. Nàng hẳn là chán ghét hắn lắm, trái tim đau đớn đến cực điểm, Phù Minh siết chặt hai nắm tay, đôi môi tái nhợt mất đi huyết sắc, rất nhanh lại bị vết cắn dùng sức làm cho đỏ lên. Hắn dùng hết sức lực toàn thân mới có thể duy trì được sự tử tế của một ám vệ. Không phải bỏ chạy khỏi nơi này trong sự xấu hổ. Qua hồi lâu, Phù Minh mới tìm lại được giọng nói của mình. Phù Minh đã mạo phạm điện hạ, xin điện hạ trách phạt. Tuy nhiên, cùng với giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn vang lên, lại là một mệnh lệnh làng tránh, che giấu của Tang Niệm Niệm, mang theo chút hài lòng thoang thoảng. Cởi cả quần ra nữa. Cách Trương.